Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, không có cái kia cơ hội, từ bỏ đi, 39, đã không nhớ được ở chỗ này đãi mấy ngày, ăn cơm sáng khi, đã không còn nữa thấy lúc trước khẩn trương không khí, mọi người sắc mặt chết lặng giống bộ một trương mặt nạ, bất quá ở hôm nay vẫn là có chút khác nhau. Hôm nay bọn họ đều không cần đi sát quái vật. Chỉ cần nhìn hôm nay sẽ là ai chết thì tốt rồi, ăn cơm xong sau. Dung Sâm muốn một chén trà nóng, tiếp tục ngồi ở ban đầu vị trí tinh tế phẩm trà. Lê Ca quét nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lại không có nhìn đến Cổ Hề Hằng thân ảnh. Nàng kỳ quái mà nhíu hạ mày, nhưng không chờ nàng nghĩ lại cái gì. Đậu Đỏ liền tới đây tìm nàng. Nói là boss có việc muốn cùng nàng nói, boss muốn cùng nàng nói cái gì? Lê Ca lực chú ý lập tức dắt rời đi, nàng đi theo Đậu Đỏ cùng nhau đi lên lầu 2, ngõa qua tổ chức thành viên sôi nổi rời đi, nhà ăn lập tức không ít, mấy cái người chơi cũng đều sôi nổi lên lầu, nhà ăn cũng chỉ dư lại Dung Sâm một người, hắn chậm gì gì uống xong trà nóng. Lúc này trước mặt rơi xuống một đạo hắc ảnh. Dung Sâm dùng khăn tay lau trên môi nước trà, nâng lên mí mắt nhìn đối diện người. Ngươi lại đây tính toán nói cái gì? Ngươi biết ta muốn nói cái gì, ngươi cũng biết ta đều có kế hoạch. Dung Sâm không cho là đúng. Mà nhìn Lan Chi, cần gì phải tới bức ta? Lan Chi hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi đã biết biện pháp giải quyết. Dung Sâm ngậm miệng không nói chuyện. Lan Chi thoáng lộ ra một ít kinh ngạc. Biện pháp là cái gì? Dung Sâm đem khăn tay phóng tới trên bàn, đứng dậy sửa sang lại cổ tay áo, rũ nhìn thoáng qua Lan Chi, theo sau cười khẽ một tiếng rời đi, Lan Chi tức khắc liễm mắt. Không ngờ mà nhìn về phía Dung Sâm bóng dáng, Lê Ca đi theo Đậu Đỏ đi vào boss phòng cửa. Đậu Đỏ gõ gõ môn, thực mau bên trong truyền ra boss làm đi vào thanh âm. Bên trong đồng thời truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo môn mở ra tới, Bạch cùng Sườn khai một cái nói làm cho bọn họ vào nhà. Theo sau liền đi ra ngoài đóng lại, Lê Ca không để bụng mà nhìn boss. Lúc trước liền tính bọn họ ở bên nhau nói sự, cũng không có thấy làm người ở bên ngoài trông chừng hành vi. Lần này boss coi trọng như vậy, chẳng lẽ là hắn có cái gì rất quan trọng manh mối muốn nói. Đi theo Đậu Đỏ ngồi vào trên sofa, đối diện boss lúc này mới mở miệng nói, có chút việc, Đậu Đỏ, người trước đi ra ngoài, liền Đậu Đỏ đều phải đi. Lê Ca lúc này thật là cân nhắc ra điểm hương vị tới. Nàng tràn đầy hứng thú mà nhìn boss liếc mắt một cái. Người sau cũng cảm giác được một tia không đúng manh mối. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ cho Lê Ca một ánh mắt. Theo sau đi theo hướng bên ngoài đi, không vài giây. Cửa truyền đến đóng cửa thanh âm siêu Lê Ca nhìn boss ở trong phòng vẫn như cũ không có trích kính. Dâm, tò mò lên, boss ngủ thời điểm cũng không trích kính dâm sao? Nếu không phải thế giới này đặc thù, ngủ thời điểm đại gia cùng nhau ngủ, nàng không có cách nào tỉnh lại. Bằng không nàng thật đúng là tưởng ngày nọ lại đây nhìn xem boss ngủ thời điểm bộ dáng không? Trích boss từ nàng trong mắt nhìn ra nàng về điểm này tính toán. Đạm đạm cười, không có cái kia cơ hội. Từ bỏ đi ác Lê Ca không để bụng. Nàng muốn nhìn đến bây giờ còn không có nhìn không tới thời điểm mơ siêu boss biết nàng không đang nghe. Liền rời đi đề tài. Biết ta tới tìm ngươi là chuyện gì sao? Lê Ca, ta không nhớ rõ ta khi nào cải danh kêu run đũa a. Nàng nhìn trên bàn hoa văn, có chuyện gì nói thẳng đi, dù sao hiện tại lại không ai. Lê Ca mới vừa tiến vào thời điểm khiến cho Phì Thu ở khắp nơi tìm một lần. Không có phát hiện cái gì dị thường, boss, ta đã từng cùng mỗi một chi bộ đội đánh quá giao tế. Trong đó có người lớn lên rất đẹp, thậm chí so ngươi còn phải đẹp một chút, Lê Ca mày một trọn. Đốn giác không mau, tiếp theo lại nghe boss nói. Mà ta ở chỗ này nhìn đến hắn, cho nên tính toán ngươi đồng ý nói, làm ngươi cùng hắn thấy cái mặt. Lê Ca A cười, này không phải làm ta cùng hắn giao bằng hữu ý tứ đi. Bất quá ngoã qua tổ chức đội trưởng cũng sẽ xem người diện mạo nhớ người. Không có biện pháp, lớn lên quá đẹp, boss lại không có một tia bị trào phúng khó chịu. Cổ Hề Hằng, ta tưởng ngươi khả năng biết tên này, Lê Ca Từ vừa mới đối thoại đã tỏa định đối tượng. Hiện nay nghe được Cổ Hề Hằng tên một chút đều không cảm thấy hiếm lạ. Chỉ là nàng mặt ngoài còn giả bộ một bộ mờ mịt biết Cổ Hề Hằng tên. Lúc trước kia chi bộ đội xem ra chính là 137 đặc biên không sai. Lúc trước xác thật từng có tấn công văn công quán tính toán. Nhưng vẫn luôn đều không có công phá quá. Bọn họ lại như thế nào cùng 137 đặc biên bộ đội đánh quá đối mặt. Lê Ca trong đầu nhớ rõ không nhiều lắm. Nhưng có thể xác định chính là chính mình căn bản không có gặp được quá bọn họ tưởng này nàng hơi nhíu hạ mi. Hắn hiện tại cùng Lê Ca nói này đó, rất có thể đã cùng Cổ Hề Hằng nói qua một lần. Mà Cổ Hề Hằng cũng không biết Lê Ca kế hoạch, hắn đảo có khả năng nói ra điểm cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều đi nơi nào. Cho nên boss lần này kêu nàng lại đây, hẳn là tưởng từ nàng bên này xuống tay, nhưng Cổ Hề Hằng cũng không phải cái ngốc tử. Hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình thân phận bại lộ ra tới, như vậy chân tướng chỉ có một. Boss vừa mới lời nói là thật sự, hắn cùng 137 bộ đội chào hỏi qua. Bởi vậy ở trước mặt hắn, Cổ Hề Hằng cũng không có che giấu chính mình, kia cùng Cổ Hề Hằng còn tính thân cận chính mình, đã bị boss hoài nghi tưởng này. Lê Ca biểu tình chuyển thành bừng tỉnh. Mặt bộ biểu tình lưu sướng mà cắt đến biết được kênh thượng. Đối Dung Sâm nói, ta biết hắn, hắn lớn lên sắc thật rất đẹp, bất quá ta không có nghe hiểu ngươi ý tứ. Ngươi là tưởng nói ta cùng hắn như vậy thân cận, ta cùng hắn là một cái bộ đội. Ta tưởng ngươi cũng biết, Dung Sâm cùng hắn quan hệ càng thân cận, đó là tự nhiên, boss cách vách cánh tay trống ở trên bàn. Thân thể trước khuynh, yên lặng nhìn nàng trong chốc lát mới mở miệng, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi phải làm sự tình, cùng ta tính toán cũng không xung đột, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng có trong nháy mắt cảm thấy chính mình tưởng lọt vào cái gì bẫy dập bên trong. Cái này bộ cũng không phải hiện tại mới xuống dưới, nàng hẳn là thật lâu phía trước liền rơi vào đi qua, mà cho tới bây giờ mới nhớ tới. Nhưng cái này bộ ly nàng khi thì rất gần lại khi thì rất xa. Nàng cũng thấy không rõ chính mình rốt cuộc tiến chính là cái dạng gì bẫy dập bên trong. Càng thấy không rõ cũ dích rốt cuộc là ai, mà này gần là trong nháy mắt, lại phản ứng lại đây khi, cái loại cảm giác này nháy mắt biến mất, làm người cơ hồ phát hiện không đến, nàng cảnh giác mà nhìn boss liếc mắt một cái. Người sau cho nàng đổ một ly trà. Ta nghe Lâm cùng An nói ngươi pha trà kỹ thuật không tồi. Cho nên cho ngươi nếm thử ta phao. Nhìn xem hương vị như thế nào, Lê Ca nửa tin nửa ngờ mà nhìn chén trà liếc mắt một cái. Nếu boss đều biết ta cùng hắn tương đối thân cận, vừa mới còn nói muốn cho ta cùng hắn thấy một mặt. Ngươi lại là có ý tứ gì? Boss giống đột nhiên nhớ tới dường như trả lời. Bác, ta nói chính là thi thể, Lê Ca động tác một đốn. Theo sau ra vẻ bình thường mà cầm lấy chén trà, nhấp một chút ly duyên. Qua thật lâu, nàng mới lại lần nữa mở miệng nói. Không cần, ta cùng hắn không có như vậy thục đi. Boss đạm đạm cười, không có nói cái gì nữa, Lê Ca ở boss trong phòng ngây người mau một giờ. Nhưng ly chung nước trà lại động cũng không nhúc nhích. Nàng đi rồi boss đem chén trà cầm lấy tới, toàn quá một góc đem đã lạnh thấu nước trà ngã xuống. Theo sau bạch cùng từ bên ngoài đi vào tới, boss lấy ra một chương bạch túi, đem chén trà thu vào đi giao cho bạch cùng. Cấp Liêu An An kiểm tra đo lường một chút, bạch cùng thật sâu nhìn túi liếc mắt một cái. Cuối cùng gật gật đầu, hảo, hết chương.